Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1374, ý thức thể. Mênh mông bao la, Thái Ly lắc đầu nói rằng, nó ở tiến vào ta biển ý thức sau khi, vẫn không có động tĩnh, hình như là ngủ thiếp đi như thế. Chuyện như vậy không thể khinh thường. Thái Ly, ngươi bây giờ bình thản, để tâm thần của ta lực lượng tiến vào mi tâm của ngươi biển ý thức, nhìn một chút cái kia thất thải quang châu, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Hứa Dương nắm Thái Ly thủ đoạn, sắc mặt nghiêm túc nói rằng, Thái Ly sắc mặt ửng đỏ, để Hứa Dương tâm thần lực lượng tiến vào biển ý thức. Chẳng khác nào Thái Ly hết thảy bí mật, đều hướng về Hứa Dương mở ra, luôn luôn gan lớn Thái Ly, cũng không khỏi có chút nhăn nhó, có điều trước mắt cũng không có lựa chọn tốt hơn. Thái Ly chỉ có đồng ý. Hứa Dương bố trí một tòa đại hình phòng ngự huyền trận, đồng thời gọi ra tứ đại quỷ hoàng chờ đợi bên cạnh. Cuối cùng cùng Thái Ly cùng ngồi ở huyền trận trung tâm. Muốn bắt đầu, Hứa Dương giữa chân mày, chậm rãi phát tán ra một luồng màu xanh lam tâm thần lực lượng, hóa thành một có chút hư huyễn trong suốt Hứa Dương. Dung nhập vào Thái Ly giữa chân mày. Thái Ly gò má đỏ chót, vẻ mặt vừa có một tia chống cự, nhiều hơn nhưng là ngượng ngùng, còn có một tia không thể làm gì mùi vị. Tiểu cô nương này thật là đẹp lệ, không trách lấy chủ nhân anh minh thần võ đều bị nàng mê hoặc. Đề Quyên quỷ hoàng ở một bên thấp giọng nói rằng, có điều nàng cũng xác thực có tư cách khi chúng ta chủ mẫu. Chủ nhân thật giống như là muốn về Doanh Châu chứ? Doanh Châu không phải còn có cái ngự huyền vũ đang đợi chủ nhân sao? Cái tiểu cô nương kia cũng không sai a, không ngừng vươn lên, hơn nữa tư chất cũng rất tốt. Xích Lê quỷ hoàng kêu quái dị nói, cấm khẩu, chủ nhân chuyện tình không phải ngươi và ta có thể nghị luận. Ô Mộc quỷ hoàng ở trong bốn người thực lực mạnh nhất, uy tín cũng cao nhất. Hắn vừa mở miệng, tứ đại quỷ hoàng cũng bị mất tiếng động, ngược lại tập trung tinh thần địa chấp hành bảo vệ nhiệm vụ. Thái Ly biển ý thức, phảng phất một đồng thoại vương quốc, là một mảnh từ màu hồng nhạt sương mù tạo thành vân vụ chi hải. Ở trong óc tâm, có một vị ngọc đài, mặt trên còn có một bản mini Thái Ly, chính lo lắng đi tới đi lui. Hứa Dương, người rốt cuộc đã tới. Bản mini Thái Ly cũng chính là Thái Ly tâm thần huyễn thân, nghênh tiếp tiến lên, đem Hứa Dương dẫn tới chính mình biển ý thức linh đài trước. Cái kia bảy màu chùm sáng, hiện tại nơi nào? Hứa Dương hỏi, nó đã biến thành một hạt châu, ngay ở ta bên dưới linh đài mới. Đổ thừa không đi, Thái Ly chỉ vào bên dưới linh đài mới biển ý thức sương mù bên trong. Một màn kia không dễ phát giác hào quang bảy màu nói rằng, Hứa Dương tâm thần huyễn thân, cấp tốc chìm xuống, rất nhanh sẽ đi tới ngọc đài bên dưới, cùng viên này chìm nổi không chừng thất thải quang châu mặt đối mặt. Thái Ly tâm thần huyễn thân cũng lặng lẽ chìm xuống, cùng Hứa Dương tâm thần huyễn thân đứng sóng vai. Đây rốt cuộc là món đồ gì? Có phải là cái kia thần sử hồn phách? Nhưng là, hồn phách vì sao lại biến thành loại này dáng vẻ? Bất luận ta làm sao bây giờ, đều không thể để nó di động mảy may, chớ nói chi là đem nó tiêu diệt ra biển ý thức. Hứa Dương, ta thật sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Thái Ly nói rằng. Hứa Dương vỗ vỗ Thái Ly bả vai. Thái Ly, ngươi chờ một chút, để ta xem vừa nhìn. Hứa Dương tâm thần huyễn thân, xòe bàn tay ra, một tia tâm thần gợn sóng thả ra ngoài, hướng về viên này thất thải quang châu tiểu tâm rực rực tìm kiếm. Ầm ầm, trong nháy mắt, Hứa Dương trước mắt xuất hiện đủ loại ảo giác, có núi lửa phun, có vòm trời nứt toác, có nước biển chảy ngược vào lục địa, đến sau đó, thậm chí còn có tinh thần va chạm, nổ tung thành đầy trời mảnh vỡ cảnh tượng. Trong nháy mắt này hoảng hốt quá khứ sau khi, trên thực tế Hứa Dương đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đau nhức kích thích bên dưới. Nhất thời Hứa Dương tâm thần huyễn thân phục hồi tinh thần lại. Từ loại kia tận thế cảnh tượng thê thảm ảo giác bên trong đi ra ngoài sau khi, Hứa Dương thật sự địa nhận biết được này đoàn thất thải Quang Châu rốt cuộc là ra sao tồn tại. Thâm thúy, bao la, mênh mông, viên này nho nhỏ thất thải Quang Châu phảng phất là ngủ say cự thú, mà Hứa Dương tâm thần huyễn thân ở trước mặt nó, quả thực giống như là một cái nhỏ con kiến như thế. Không đáng nhắc tới, chuyện này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hứa Dương hít vào một ngụm khí lạnh, Thái Ly tâm thần huyễn thân ở một bên cùng Hứa Dương. Người xấu, có phát hiện hay không nó rốt cuộc là cái gì? Hứa Dương tâm thần huyễn thân, trên mặt cực kỳ nghiêm nghị, nói rằng, vật này rất đáng sợ, cũng không phải cái kia thần sử hồn phách. Nếu như cái kia thần sử tàn hồn cũng như này mạnh mẽ khủng bố, như vậy ta tuyệt không có chiến thắng hắn khả năng. Này đoàn thất thải Quang Châu, tự hồ là một đạo phức tạp ý thức thể. Sự bao la mênh mông trình độ, so với ta đã thấy bất kỳ một tên thế tôn, thậm chí thánh nhân cường giả, đều cường đại hơn. A, Thái Ly hầu như muốn khóc lên. Vậy ta nên làm gì? Người này đang ngủ tỉnh sau khi, hẳn là muốn tới cướp đoạt ta linh đài, nuốt lấy linh hồn của ta chứ? Khó nói, có điều rất có thể. Hứa Dương nhăn nheo quấn rồi lông mày. Hắn bắt đầu kết hợp nghe thấy tin tức, sốt sắng mà thôi diễn. Đón lấy đến cùng nên làm gì, mới có thể bảo vệ Thái Ly mạng nhỏ. Nếu như không phải Thái Ly thay Hứa Dương chặn lại rồi thất thải Quang Châu xâm lấn, như vậy hiện tại Quang Châu rất có thể sẽ xâm nhập vào Hứa Dương trong óc đi. Từ góc độ này thượng khán, Thái Ly là giúp Hứa Dương cản một lần tai họa. Này thất thải Quang Châu, ở tiến vào ngươi biển ý thức sau khi, vẫn chưa lập tức phát động đoạt xá công kích, rốt cuộc là tại sao? Hứa Dương sốt sắng mà suy tư, đồng thời trong miệng chậm rãi nói rằng, một trong số đó, nó không có đoạt xá năng lực. Có điều lấy thất thải Quang Châu bên trong khổng lồ ý thức thể tới nói, này một khả năng hoàn toàn có thể bài trừ. Thứ hai, đoạt xá đối với nó tới nói, cũng không có lời, sẽ ảnh hưởng nó ngày sau khôi phục. Điểm này rất có thể, cái kia thần sử cũng không bị đoạt bỏ dáng vẻ. Đây cũng là một mạnh mẽ bằng chứng. Vậy nó coi như không đoạt xá, nên cũng sẽ lấy thủ đoạn nào đó khống chế ta. Làm tốt nó làm việc, chấm ngoặc kép, Thái Ly hồi tưởng lại cái kia thần sử hành vi, gấp gáp nói rằng, người nghĩ cái kia thần sử, không phải là vì là cái kia cái gì vạn thần chi vương, cướp đoạt ma thần xá lợi sao? Cái kia thần sử, khẳng định cũng là nhận lấy này thất thải Quang Châu khống chế. Chấm ngoặc kép, người nói không sai, có điều, này thất thải Quang Châu, muốn khống chế lời của ngươi. Tại sao không ở mới vừa vào biển ý thức thời điểm liền bắt đầu khống chế, mà là lâm vào vắng lặng? Hứa Dương cau mày nói rằng, vậy thì chỉ còn lại một điểm nguyên nhân, đó chính là, nó nhận lấy trọng thương, tạm thời không có năng lực này khống chế ngươi, vì lẽ đó đang ngủ say để khôi phục năng lực. Nhận lấy trọng thương, Thái Ly hấp háy mắt, nhất thời cao hứng trở lại. Nếu là như thế, Hứa Dương, người khẳng định có biện pháp, có đúng hay không? Người nhất định có thể đối phó người này. Hứa Dương thở ra một hơi. Khó nói, này dù sao cũng là suy đoán của ta, cùng tình huống thực tế khó bảo toàn không có ra vào. Có điều, trước mắt cũng chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bằng không kéo đến thời gian càng lâu, người sẽ càng nguy hiểm. Một khi đúng như chúng ta suy nghĩ, này thất thải Quang Châu khôi phục lực lượng nói, muốn thoát khỏi nó khống chế, nhưng là khó làm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.